Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, ẩn tàng chi mê. Tiên, Liễu Thanh rơi vào trầm tư. Đối tại địa cầu ẩn tàng bí mật vẫn là không cách nào cởi ra. Liền xem như hắn tu vi hiện tại thực lực Đại La cực đỉnh, nhìn địa cầu như cũ cảm giác một tầng lớp sương mù che lấp không cách nào thấy rõ. Địa cầu, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Bản tôn, căn cứ ta chém giết một tôn thần hoàng lấy được một số bí ẩn. Đông Hoàng chậm chậm mở miệng nói ra. Tại trong vũ trụ lưu truyền một cái bí mật. Tiên, ẩn giấu đi trung cực vũ trụ bí mật. Nghe đồn tiên là theo trung cực cổ lộ truyền thừa. Cái vũ trụ này vốn là không có tiên. Không biết khi nào lên. Theo trung cực cổ lộ xuống một đám tự xưng tiên người. Sáng lập tiên tộc, khai mở thiên đình, một lần thống trị toàn bộ vũ trụ vạn tộc chúng sinh. Có nghe đồn, tiên, không thuộc về cái vũ trụ này, là đến từ một phương khác đại vũ trụ trung cực giống loài. Nghe Đông Hoàng một phen kể ra, Liễu Thanh trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, trong đầu trong thoáng chốc nhìn thấy cái gì? Trung cực cổ lộ, cùng mình tại tử vi tinh phía trên lấy được các loại bí mật có quan hệ. Thanh đồng cửa, thanh đồng quan, tựa hồ cũng cùng trung cực cổ lộ có quan hệ. Hiện tại lại nghe thấy tiên, vô cùng có khả năng không thuộc về cái này nhất phương vũ trụ. Là đến từ trung cực cổ lộ một phương khác đại vũ trụ. Tin tức này khiến người ta rung động. Liễu Thanh đều cảm giác được chính mình đụng chạm đến một ít trung cực bí mật. Đáng tiếc tin tức quá ít. Căn bản là không có cách thực sự hiểu rõ những thứ này ẩn tàng bí mật. Xem ra, trên địa cầu còn ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Liễu Thanh thầm thầm thở dài. Cảm giác địa cầu bí mật nhiều lắm. Nhìn như phổ thông địa cầu. Kỳ thực ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Trách không được thần ma. Dị tộc, hư không ma vật đều tranh nhau chen lấn tiến vào địa cầu. Tìm kiếm nghĩ cách tới hiển nhiên là vì trên địa cầu ẩn tàng bí mật. Tiên, đến từ trung cực cổ lộ. Bản tôn, ta suy đoán, trên địa cầu vô cùng có khả năng ẩn giấu đi liên quan tới trung cực cổ lộ bí mật. Cửu U bỗng nhiên, mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Liễu Thanh nghe xong cũng gật gật đầu nhận đồng cái quan điểm này. Trung cực cổ lộ quá nhiều bí mật. Trên người mình càng là có dấu hai cái đến từ trung cực cổ lộ đồ vật. Thanh đồng cửa, thanh đồng quan, hắn nghĩ tới. Thanh đồng quan từ thiên ngoại rơi xuống địa cầu. Phải chăng cũng là bởi vì trên địa cầu bí mật. Bằng không thì cũng quá xảo hợp. Có lẽ, bí mật thì tại hoa hạ đại địa phía trên. Mấy cái đại phân thân cùng Liễu Thanh liếc nhau. Có một cái to gan suy đoán. Chỉ thấy Đông Hoàng mở miệng hỏi. Bản tôn, hiện nay hoa hạ đã trên địa cầu đứng vững bước chân. Có đầy đủ lực lượng ứng đối đến từ các phe uy hiếp. Chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Cửu U, Đông Hoàng, Kiếm Tiên chia đều thân từng cái nhìn lấy Liễu Thanh vị này bản tôn. Chờ đợi quyết định của hắn. Liễu Thanh ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống hoa hạ lồng lộng sơn hà. Trong lòng không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Thiên đế quản thiên, Cửu U trưởng chỗ, Đông Hoàng chấp trưởng yêu tộc. Kiếm Tiên thống lĩnh nhân gian giang hồ các đại tông môn thế lực. Ma tôn thống trị Thâm Uyên, ngũ hành chấp trưởng Long Cung, đến mức nhân gian, tự hữu nhân gian phép tắc, chúng ta không cần can thiệp. Suy tư thật lâu, Liễu Thanh làm ra quyết định của mình. Bước kế tiếp kế hoạch cần thay đổi một chút, nhân gian không cần hắn nhúng tay. Đến một bước này, đã không cần can thiệp nhân gian phát triển. Thiên đế phân thân khai mở thiên đình. Ngay tại từng bước bổ sung thành lập được toàn bộ hoàn chỉnh thiên đình hệ thống. Chấp trưởng thượng thiên, mà cửu U chúa tể địa phủ U Minh, Đông Hoàng trưởng khống yêu tộc, Kiếm Tiên khai sáng Thục Sơn, thống lĩnh nhân gian các đại tu tiên môn phái, ngũ hành phân thân nắm trong tay Đông Hải Long Cung, thống lĩnh các phương long tộc huyết duệ, còn có ma tôn thống trị Đông Tây phương Thâm Uyên thế giới. Liễu Thanh càng là đến đón lấy trưởng khống Sơn Hải giới. Làm thượng cổ Sơn Hải nhân tộc cộng chủ. Tăng thêm tử vi tinh một mạch nhân tộc. Thế lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cẩn thận tính toán. Liễu Thanh trưởng khống lực lượng đã vượt quá tưởng tượng. Nắm giữ lấy các loại át chủ bài càng là nhiều không kể xiết. Khổng lồ như vậy thế lực đã đầy đủ. Đến mức nhân gian, liền để nó tự do phát triển đi. Mặc kệ là nhân gian thiên tài nhân kiệt gia nhập Thục Sơn, vẫn là cuối cùng phi thăng thiên giới, cũng hoặc là đặt chân U Minh, tiến vào Thâm Uyên, đều tại Liễu Thanh trưởng khống phạm vi. Cái kia các phương thần ma cùng dị tộc xử lý như thế nào? Cửu U lần nữa hỏi một câu. Liễu Thanh suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng. Các phương thần ma cùng dị tộc, giết chi không dứt, giết một cái lại tới một đôi. Cùng dạng này còn không bằng thả mặc bọn chúng. Chỉ cần không nguy hại với bản thân, không có uy hiếp được chúng ta, thì không để ý tới. Đây là hắn bước kế tiếp quyết định. Hắn muốn nhìn một chút. Những thứ này đến từ vũ trụ các phe thần ma cùng dị tộc văn minh. Đến cùng đang làm cái gì? Có lẽ có thể mượn nhờ tay của bọn nó. Mở ra địa cầu trung cực bí mật. Nếu là nguy hại đến hắn ngay lập tức sẽ diệt trừ. Không trở ngại hắn bước kế tiếp kế hoạch. Trước hết bỏ mặc một đoạn thời gian nhìn xem. Những thần ma này cùng dị tộc. Trên địa cầu mưu đồ cái gì đều không thể đào thoát cặp mắt của hắn. Toàn bộ địa cầu thiên đạo pháp tắc đều bị hắn vững vàng nắm trong tay. Các phe mọi cử động tại hắn giám sát phía dưới. Bất luận cái gì biến cố đều có thể trước tiên phát giác. Toàn phương vị giám thị toàn bộ địa cầu thậm chí thái dương hệ thần ma dị tộc nhất cử nhất động. Các ngươi mỗi người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện uy hiếp, lập tức thanh lý không chút lưu tình. Liễu Thanh nghiêm khắc truyền đạt chính mình ý tứ. Trước giám sát, gặp nguy hiểm lập tức thanh lý. Chờ dị tộc lộ ra mục đích cuối cùng nhất. Thậm chí cởi ra địa cầu chi mê. Trước mắt hết thảy đều tại trưởng khống phía dưới. Hơn nữa còn có một cái sơn hải giới làm át chủ bài. Chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đúng rồi, tiên nhi đâu? Liễu Thanh lông mày cau lại. Ánh mắt sắc bén đảo qua mấy cái đại phân thân. Chỉ thấy cửu U lập tức mở miệng giải thích. Bản tôn, tiên nhi cùng một đám người tiến vào sơn hải giới. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy nàng sao? Tiến vào sơn hải giới. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh sửng sốt một chút. Sau đó yên lòng, chỉ cần đi vào sơn hải giới thì tại thiên đế trưởng khống phía dưới. Cũng không có vấn đề. Dứt khoát thì yên tâm lại. Chỉ là tâm lý như cũ kẹp lấy một cây gai. Miêu Thiến Thiến mất tích. Để Liễu Thanh tâm lý thủy chung không bỏ xuống được. Bản tôn không cần lo lắng. Có hư không cùng nguyền rủa hai cái theo. Cần phải không ra được sự tình. Đông Hoàng nhìn ra tâm tư của hắn vội vàng an ủi. Bọn họ cũng không muốn bản tôn tâm tính xảy ra vấn đề. Vậy nhưng liền phiền toái. Liễu Thanh khoát khoát tay nói ra. Các ngươi đi về trước đi. Mỗi người kinh doanh tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Như có cần phải, đem Tây Phương chư thần trực tiếp xóa đi đi. Lời nói này bá khí. Là tự đại cuồng vọng vẫn là tự tin quá mức. Lại muốn xóa đi Tây Phương chư thần. Quá cuồng vọng, kỳ thật không có chút nào cuồng vọng. Theo Liễu Thanh bước vào đại la cảnh giới cực hạn. Đã đứng ở cái vũ trụ này đỉnh phong cấp độ. Đến mức càng cao tầng thứ trước mắt còn không cách nào bước chân. Nhưng đã là trong vũ trụ chính thức bá chủ. Chỗ có phân thân tự nhiên nước lên thì thuyền lên mỗi người có cường đại hơn đột phá cùng tăng lên. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một đám Tây Phương chư thần, còn không phải tiện tay liền có thể diệt sát tồn tại sao? Minh Bạch, Đông Hoàng, Kiếm Tiên, Ngũ Hành chia đều thân nhất nhất gật đầu. Mỗi người rời đi, duy chỉ có Cửu U không có rời đi. Chỉ còn lại có hắn cùng Liễu Thanh một mình đứng trong hư không. Ngắm nhìn vũ trụ mịt mờ, tại không thấy được địa phương, đang có lấy từng đôi đáng sợ ánh mắt chính nhìn chăm chú lên địa cầu. Ngươi còn có chuyện gì? Liễu Thanh thu tầm mắt lại nghi hoặc nhìn Cửu U, mà Cửu U thần sắc có chút cổ quái. Mở miệng nói, bản tôn, ngươi vẫn là xem trước một chút cái này đi. Nói xong hắn vung tay lên, hai người trước mắt lập tức hiển hiện một cái hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình tràng cảnh chính là đảo quốc. A, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi. Đông Doanh, chìm. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Đông Doanh thế mà chìm. Trước đó hắn không có chú ý, còn thật không có phát hiện điểm này. Dù sao địa cầu đại biến, có đếm không hết lạ lẫm lục địa cùng bản khối xuất hiện. Thiếu một cái Đông Doanh xác thực không có chú ý. Cửu U không nói, còn thật không có chú ý tới điểm này. Hiện tại xem xét, Đông Doanh thế mà chìm. A thông suốt, đây chính là chuyện tốt a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.